Tứ đại đại náo học đường. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng thứ hai tại biệt thự của Tứ đại Thiên Di đã dậy từ sớm 5:30 để VSCN tập thể dục, đọc qua vài cuốn sách và sau đó là đi lôi mấy con người kia dậy. Tại phòng khách, sau khi qua vài cuộc chiến tranh giành lại giấc ngủ cho mình thì cuối cùng Ái Vũ và Tê Băng cũng chịu dậy. Bây giờ bốn nàng đang mặc trên người bộ đồng phục của trường mà bốn cô sẽ vào học. Hôm nay bốn người đi chung xe tài xế và chỗ ngồi như cũ. Giới thiệu chút về ngôi trường và đồng phục. Ngôi trường mang tên Thiên Vương, ngôi trường cấp 3, được chia ra làm 3 dãy lớn, mỗi dãy là mỗi khối 10, 11, 12, mỗi khối có từ 10, 15 lớp. Ngoài các phòng học còn có rất nhiều phòng khác như phòng học nhạc, phòng học nấu ăn, phòng học thí nghiệm, thư viện, bể bơi, v.v. Bên phải khuôn viên trường là một sân vận động, sân bóng rổ. Còn có một căn tin to bự, sau trường chính là vườn hoa bãi đất trống thanh bình. Đồng phục trường, nam, áo sơ mi trắng tay dài có in logo trường ở trước ngực, cà vạt đen, quần tây lở đen, giày bata trắng hoặc đen. Mẫu tùy chọn, áo khoác ngoài đồng màu. Nữ, áo sơ mi trắng tay dài có in logo trường ở trước ngực, cà vạt hoặc nơ, đen, chân váy xòe đen, giày bata trắng hoặc đen. Mẫu tùy chọn, áo khoác ngoài đồng màu. Trước cổng trường, tình hình rất chi là hỗn loạn, từ khi chiếc xe đen ngầu của bốn nàng vô trường, đến bãi đậu xe, bước xuống xe, đến khi vào trường ai cũng bàn tán xôn xao, có nói tốt, có nói xấu, có ganh tị, có ngưỡng mộ. Tầm 5 phút sau khi bốn nàng vào thì cũng có hai chiếc ô tô dạng xe đua cũng vừa đến. Tình trạng cũng rất hỗn loạn, có khi còn hỗn loạn hơn, tiếng hò hét của mấy em hám trai vang vọng khắp trường. Bốn hot boy vô rồi, ngầu quá, anh ấy vừa nhìn tao Trời ơi đẹp trai quá đi mất, mất máu quá đi, đó không ai khác là các thành viên trong hội học sinh kiêm bốn đại hot boy. Anh Dũng, Minh Duy, Thiên Phước, Thiên Ân, quay lại bốn nàng, đang trên lầu 3 đi tìm phòng hiệu trưởng, chợt nghe âm thanh ồn ào tê, Di nhìn xuống dưới sau đó không nói gì đi tiếp. Vô tâm thế là cùng, còn ba nàng hóng chuyện kia, vừa nhìn vừa chề môi nói xấu. Hừ, ngoài nhà giàu có thế ra thì bọn này chỉ được cái hám trai. Tê Thanh, đẹp như thế nào mà la như gặp ly răng hô vậy? Tê Băng lắc đầu. Hai, hot boy với chả hot girl, sau này sẽ đi hốt rác. Ái Vũ ra vẽ trầm tư rất trọng đại. Mi nói làm ta nhột. Tê Thanh, mà lúc nãy trong nhà xe bọn mày thấy không? Toàn không phải thứ xe loại vừa. Tê Băng, không phải loại vừa, nhưng với chị đây thì nhằm nhò gì he he. Ái Vũ lại lên cơn ném bom. Ta biết nhà Mi nhiều siêu xe hàng hiếm rồi. Tê Băng chề môi. Tê, Di đi đi trước nghe ba đứa đằng sau tám như không có dấu hiệu dừng, nên quay đầu lại hỏi. Này, mau đi tìm hiệu trưởng không? Còn đứng đó nói chuyện không đâu. Biết rồi tới liền đây. Ái Vũ, khổ lắm, nói xíu cũng không được. Tê, Băng cằn nhằn. Sau đó là chạy te te theo sau. Phòng thầy hiệu trưởng, cốp, cốp, cốp, vào đi. Một giọng nói trầm ấm nhưng không kém phần nghiêm nghị vang lên. Đó chính là hiệu trưởng Nguyễn Hoàng Tân, 45 tuổi. Là cậu của Tê, Di. Chào cậu ạ, khi bước vào, bốn đứa cùng lễ phép cúi chào. Ô chào các con về đây khi nào vậy, sao không nói cậu ra đón? Thầy Esti vừa nói vừa đưa tay ra hiệu ý bảo. Các con ngồi đi, chúng con về từ hai ngày trước, sợ cậu bận nên không báo. Tê, Băng, bày đặt khách sáo với cậu nữa à, hiệu trưởng. Hà hà không đâu, sau này sẽ không khách sáo nữa đâu cậu ạ, Ái Vũ cười bí hiểm. Sao ta nghe thấy mùi gian quá, thấy hối hận rồi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thầy hiệu trưởng vừa cười, khóc không ra nước mắt, tay xoa trán, cậu cho tụi con học ở đâu? Tê, Di, các con sẽ học chung ở lớp 10A2 được không? Vốn dĩ định để các con học 10A1 nhưng đã đầy học sinh rồi. Hiệu trưởng, dù sao cũng chỉ vô ngồi cho có, học ở đâu cũng được cả cậu ạ, Tê, Di. Để ta gọi giáo viên lên, hiệu trưởng, được rồi, cảm ơn cậu, chúng con xin phép đi trước. Tê, Di, sau khi bốn đứa đi khỏi, thầy hiệu trưởng nhất đờ ti lên gọi cho cô Lan. Giáo viên chủ nhiệm 10A2, Esti, cô Lan, lớp cô nhận thêm bốn em học sinh mới chuyển vào, cô ra đón nhé, là du học sinh từ Pháp. Cô, vâng, em biết rồi thưa thầy. Kết thúc cuộc gọi, cô Lan ra trước cửa lớp đợi, bốn đứa vừa đến, lễ phép cúi chào cô. Chào cô ạ, chúng em là học sinh mới. Đồng Thanh, chào các em, cô là Lan, sau này sẽ là chủ nhiệm của các em. Cô Lan vui vẻ giới thiệu, các em đứng đợi xíu nhé. Sau đó cô đi vào lớp trước, cô xinh phết, Ái Vũ nói nhỏ, có xinh, Tê, Băng, đa số là thành phần học chăm. Tê, Thanh nhìn qua cửa lớp phán xét, ở trong lớp, các em tập trung nghe cô thông báo. Ở dưới lớp mấy thím cấm cúi vào sách vở, mấy em lo tám về son phấn, mấy thanh niên chăm chỉ ôn bài, hay mấy cậu bận cày game từ từ ngóc lên, cô nói tiếp. Lớp chúng ta vinh dự được đón 4 bạn du học sinh chuyển vào. Cô quay ra cửa, các em vào đi, nghe cô gọi 4 đứa mở cửa đi vào, sự xuất hiện của 4 đứa làm cả lớp có một phen nhộn nhịp, bàn tán xôn xao, có mấy người khen có mấy người ngưỡng mộ cũng có người liếc xéo hay chề môi. Các em trật tự, nghe các bạn giới thiệu, Tê, Băng nói trước, chào mọi người, mình tên Thiên Băng, mong mọi người giúp đỡ nhiều. Xin chào, tôi tên Thiên Thanh, mong mọi người giúp đỡ. Ngắn gọn xúc tích, xin chào, tôi là Ái Vũ, đây là Thiên Di, mong được giúp đỡ. Do quá hiểu Tê, Di không thích nói chuyện trước mặt người lạ nên giới thiệu dùm. Sau màn giới thiệu cả lớp vỗ tay. Sau đó 4 đứa được xếp ngồi ở 4 bàn cuối, vì chỉ còn 4 bàn đó trống nên ngồi đại thôi. Cách chương.